Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111. Chương 111 Não Tàn. Này Trương Bình Bình trước kia là cái bên ngoài người mẫu. Các nàng có cái dã mô vòng, cái này vòng luẩn quẩn rất nhiều nữ hài đều thực ái mộ hư vinh. Chuyên môn bồi những cái đó nhà giàu công tử ca ăn cơm du lịch gì đó. Cũng chính là cao cấp một chút viện trợ. Hống này đó công tử ca cho các nàng tiền tiêu, này Trương Bình Bình dã tâm đại. Vẫn luôn tưởng thông đồng một cái công tử ca cưới nàng. Bất quá này đó nhà giàu công tử ca, kia sẽ tưởng cưới các nàng loại này nữ nhân, đều là ra tới ngoạn ngoạn. Này Trương Bình Bình thử qua câu vài lần kim quy, cũng đều là lấy mang thai làm áp chế. Tưởng lấy hai tử phụng tử thành hôn làm những cái đó công tử ca cưới nàng. Nhưng là những người đó trừ bỏ Trương Bình Bình hiện giờ lão công Lý Đăng ngoại. Như thế nào sẽ bị một cái hài tử bắt chẹt, hoàn toàn không ăn nàng này bộ, đối nàng kính nhi viễn chi, nghe nói nàng mang thai, đều là ném bút phá thai phí, làm nàng đi phá thai, không đánh nói, hài tử sinh hạ tới, bọn họ cũng không cho một phân dinh dưỡng phí, Nhạc Linh nói lên Trương Bình Bình quá vãng. Vẻ mặt khinh thường, nữ nhân không dựa vào chính mình nỗ lực, chỉ nghĩ không làm mà hưởng dựa nam nhân, thật làm nàng khinh thường, mà Trương Bình Bình làm nàng khinh thường còn không ngừng này đó. Còn có mặt khác rất nhiều lệnh người buồn nôn phương diện. Trương Bình Bình thông đồng thật nhiều thứ nam nhân, đánh 5, 6 lần thai, từ cung vách tường đều đánh không thể hoài hai tử, tài học ngoan. Tìm nàng hiện tại lão công Lý Đăng, này Lý Đăng không phải cái gì thứ tốt. Lý gia một nhà cũng là kỳ ba, thực trọng nam khinh nữ, vẫn luôn muốn đứa con trai. Chỉ là Lý Đăng ở kết bạn Trương Bình Bình thời điểm. Có cái môn đăng hộ đối thê tử Giang Lê cấp Lý Đăng sinh hai cái nữ nhi, thân thể không phải thực hảo, liền không muốn tái sinh hài tử, nhưng Lý gia rất muốn nhi tử. Lại không dám bức Giang Lê sinh, cho nên này Trương Bình Bình làm tiểu tam thời điểm, liền đi tìm cái mụ phù thủy, dùng kia mụ phù thủy cho nàng những cái đó ác độc biện pháp. Gian nan hoài Lý Đăng nhi tử, cụ thể cái gì ác độc biện pháp ta không có tra được. Bất quá tra được nàng kia đoạn thời gian ăn thần lằn cái gì bát nháo đồ vật. Lại là trợ dựng lại là trợ giúp nàng hoài nam thai gì đó. Có mang thai vị không xong, mới động tâm tư tìm ta loại này coi tiền như rác. Lộ An Ninh nghe Nhạc Linh nói Trương Bình Bình. Vì hoài nam thai ăn đồ vật, cảm thấy có chút ghê tởm, lại nghĩ đến Lý gia trọng nam khinh nữ sự, cảm thấy càng thêm ghê tởm điểm rất muốn hỏi một chút nhà nàng. Có phải hay không có ngôi vị hoàng đế muốn nhi tử kế thừa? Bằng không như thế nào có thể ngu muội đến tận đây? Trương Bình Bình dùng này đó bát nháo hoài nhi tử, liền mẫu lấy tử quý buộc Lý Đăng cưới nàng vào cửa. Lý Đăng ngay từ đầu không muốn, chỉ nghĩ bao dưỡng nàng đương ngoại thất, mặt sau Trương Bình Bình giống lộng ký sinh linh giữ thai giống nhau. Cũng đối Lý Đăng cùng Lý Đăng mẫu thân động chút tay chân. Làm Lý Đăng ái nàng ái muốn chết, làm Lý Đăng mẫu thân coi trọng tôn tử. Coi trọng hài tử còn không có sinh hạ tới, liền đem trong nhà đại bộ phận cổ phần, bất động sản linh tinh đồ vật, định đến hắn danh nghĩa, đều không kiêng rẻ Lý Đăng thê tử Giang Lê cùng hai cái cháu gái. Đem Giang Lê khí phân hơn một nửa tài sản ly hôn. Tiện nghi Trương Bình Bình lấy nàng đứa con này gả vào Lý gia, Nhạc Linh có chút thế nguyên phối. Giang Lê đáng tiếc, Lộ An Ninh còn lại là cảm thấy sớm một chút rời đi như vậy vặn vẹo gia đình. Là Giang Lê chuyện may mắn, này Trương Bình Bình như thế nào đối Lý Đăng cùng Lý Đăng mẫu thân động tay chân. Cũng là dùng vu cổ chi thuật sao? Lộ An Ninh tương đối tò mò phương diện này tay chân. Ta tìm thám tử tư cha, cha được này Trương Bình Bình vì hấp dẫn Lý Đăng chạy tới Tây Quốc. Mua chút thi du tới, thi du, Lộ An Ninh nhịn không được nhíu mày, nhăn xong lúc sau nghe Nhạc Linh nói, Trương Bình Bình đem thi du đồ đầu lưỡi cùng ngoài miệng. Lấy này cùng Lý Đăng thân thiết, làm Lý Đăng khăng khăng một mực yêu nàng. Như vậy ghê tởm a, Lộ An Ninh phun tào một câu. Nhạc Linh phụ họa nói, ta nghe thám tử Tư nói, chính là như vậy, kia Thi Du nàng còn đối ngoại khoe ra tới, đi Tây Quốc. Kia nàng đối Lý Đăng mẫu thân, không phải là hạ hàng đầu đi, Lộ An Ninh thuận miệng suy đoán, không nghĩ tới đoán đúng rồi một bộ phận nhỏ. Thám tử Tư nói Trương Bình Bình ở Tây Quốc lưu lại có chút lâu. Bái phỏng nhiều vị hàng đầu sư, Thi Du cùng một ít Phật bài gì đó, đều là từ bọn họ nơi đó giá cao mua tới. Cũng là kia một lần đi ra ngoài, nàng về nước sau không lâu, Lý Đăng mẫu thân liền đối nàng trong bụng hài tử, ái không được, ngươi đối những việc này nhưng thật ra thực hiểu biết. Lộ An Ninh nghe xong, Trương Bình Bình kỳ ba sự, cảm thấy càng ngày cũng là lợi hại, đào ra Trương Bình Bình như vậy nhiều chuyện, ta cũng là sợ nàng bị ta làm cho phản phệ, sau lưng lại tính kế ta, mới tra mấy thứ này uy hiếp nàng, làm nàng không dám đối ta động thủ. Nhạc Linh cũng thật là một lần bị rắn cắn. 10 năm sợ dây thừng. Lộ đại sư, ngươi không biết này Trương Bình Bình có bao nhiêu ác độc. Ở bị ta phá trên người ký sinh linh, làm ký sinh linh chạy đến trên người nàng sau. Nàng chịu không nổi tội, đều tưởng đem con của hắn giết chết. Chính là a, cũng thật là tự làm bậy. Nàng nhi tử là nàng có thể ngốc tại Lý gia pháp bảo. Nàng giết chết hắn, đại biểu nàng muốn từ bỏ thật vất vả được đến Lý gia thiếu nãi nãi chi vị. Cho nên vẫn luôn không dám giết chết nàng nhi tử, chỉ có thể thế nàng đứa con này chịu khổ chắn tai. Nhạc Linh nói tới đây, một trương xinh đẹp mặt mang thượng một mạt vui sướng tươi cười. Phối hợp thượng nàng ăn mặc một thế hệ yêu phi diễn phục cùng trang dung. Nói không nên lời minh diễm động lòng người. Làm Lộ An Ninh một người nữ sinh nhìn, đều cảm thấy mỹ không gì sánh được, có chút lý giải phong thần bảng đạo diễn chọn lựa nàng đóng vai Tô Đát Kỷ duyên cớ. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Nhạc Linh, Nhạc Linh, Lộ An Ninh chính thưởng thức Nhạc Linh mỹ mạo khi bảo mẫu xe cách đó không xa đi tới hai cái 17-18 tuổi tiểu nữ sinh. Các nàng nhìn đến Nhạc Linh liền nhận ra là nàng, rất là vui mừng chạy tới tìm Nhạc Linh ký tên. Nhạc Linh, chúng ta đều là ngươi phấn ti, hôm nay cố ý lại đây xem ngươi, đây là chúng ta cố ý mua tới đưa cho ngươi lễ vật. Hy vọng ngươi thích. Hai cái nữ hài ở cùng Nhạc Linh muốn ký tên sau, đem một cái đóng gói tinh mỹ hộp đưa cho Nhạc Linh. Nhạc Linh có chút thụ sủng nhược kinh tiếp nhận, liên tục đối với các nàng tỏ vẻ cảm tạ. Các ngươi đại thật xa chạy tới xem ta, liền rất vất vả, không cần cho ta mang lễ vật. Cảm ơn các ngươi duy trì, ta sẽ hảo hảo đóng phim. Dùng tác phẩm báo đáp các người yêu thích. Nhạc Linh đối với chính mình có phấn ti yêu thích, rất là cao hứng, đồng thời bởi vì vừa mới nổi danh mới có phấn ti đàn, cho nên đối mặt các nàng còn không phải thực sẽ ở chung. Chỉ tận lực làm chính mình khiêm tốn một chút, không cho các nàng đối nàng thất vọng. Nhạc Linh, đây là chúng ta cố ý ở XX cửa hàng cho ngươi mua cà phê. Chúng ta biết ngươi thích cùng nhà này cửa hàng cà phê. Các nữ hài cười khanh khách đem còn nóng hổi cà phê đưa cho Nhạc Linh. Nhạc Linh đôi tay tiếp nhận, cùng các nàng nói lời cảm tạ. Ngươi sấn nhiệt uống, chúng ta còn có chạy trở về xe bus. Đi trước, các nữ hài thúc giục Nhạc Linh mau uống cà phê sau. Có chút quay lại vội vàng phải rời khỏi. Lộ An Ninh nhìn các nàng liếc mắt một cái. Lại nhìn Nhạc Linh trong tay cà phê liếc mắt một cái. Có chút không xác định nhấp môi dưới. Làm sao vậy, cũng tưởng uống cà phê. Hình Tĩnh nhìn chằm chằm vào Lộ An Ninh xem. Chú ý tới Lộ An Ninh động tác nhỏ. Duỗi tay cho nàng liêu hạ có chút chắn mắt đầu tóc. Lộ đại sư, ngươi tưởng uống cà phê sao? Ta làm, Nhạc Linh cầm phấn, ti đưa cà phê, đang muốn uống một ngụm thời điểm. Nghe Hình Tĩnh nói, không hảo đem phấn, ti đưa cà phê nhường cho Lộ An Ninh, cho nên đang muốn làm trợ lý đi mua một ít thời điểm. Lộ An Ninh trước sau cảm thấy Nhạc Linh đoan đoan cà phê. Dính độ đặc không thích hợp, làm Nhạc Linh mở ra nhìn xem lại uống. Cà phê không có như vậy sền sệt, ngươi xem hạ đi, ta cảm thấy tới tim ngươi hai cái phấn, ti quái quái, Lộ An Ninh vừa nói sau, Nhạc Linh biểu tình cứng đờ hạ, nghe lời mở ra cái ly, xem xét bên trong cà phê, không, cái gì, ngươi đảo một chút trên mặt đất nhìn xem, bên trong có cường lực keo, Nhạc Linh mở ra cà phê, xem màu cà phê chạch không có gì không đúng. Lộ An Ninh lại thấy rõ cà phê trung hỗn có keo trạng vật. Cường lực keo, Nhạc Linh bị khiếp sợ, theo bản năng muốn cầm trong tay cà phê vứt bỏ, lại bị Hình Tĩnh gọi lại, làm nàng lưu làm chứng theo báo nguy. Kia hai nữ sinh còn không có đi xa, ta đuổi theo các nàng. Người hiện tại báo nguy nói chuyện này, Hình Tĩnh nói xoay người liền đuổi theo phía trước hai cái. Phấn, ti. Lộ An Ninh không yên tâm theo sau. Người hồi, Hình Tĩnh nhìn đến An Ninh theo kịp, muốn cho Lộ An Ninh đừng đi theo hắn. Lộ An Ninh không nói chuyện chỉ nhìn hắn, khiến cho hắn ở phân phó không đi xuống. Cùng hảo ta, Hình Tĩnh thỏa hiệp duỗi tay dắt lấy Lộ An Ninh. Mang theo nàng cùng đi truy kia hai cái phấn. Ti, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao bởi vì Lộ An Ninh phía trước liền chú ý quá hai cái phấn. Ti rời đi phương hướng, cho nên nàng cùng Hình Tĩnh thực dễ dàng đuổi theo các nàng. Cũng dễ như trở bàn tay lấy cảnh sát thân phận, đem các nàng khống chế lên, chờ Nhạc Linh báo nguy điện thoại gọi tới cảnh sát bắt khởi các nàng. Nhựa cao su cùng độc, dược không phải ta hạ, là nàng, đều là nàng làm, ta chỉ là bị kéo tới, một cái Nhạc Linh giả phấn. Ti, ở bị mang nhập cục cảnh sát thời điểm nhìn thấy bị làm vật chứng cà phê khi Hoàng bắt đầu chỉ vào một cái khác nữ sinh trốn tránh trách nhiệm ni cà phê là ta chuẩn bị. Kia đe dọa lễ vật không phải ngươi chuẩn bị sao? Bị chỉ trích nữ sinh, nhìn còn không có bị hủy đi bao quà tặng hộp, giống nhau bắt đầu đẩy nồi bắt đầu nói chuyện, làm một bên Lộ An Ninh cảm thấy các nàng lại ác độc. Lại xuân, này lễ vật cũng không đúng sao? Phụ trách xử lý các nàng cảnh sát, nhíu mày cầm lấy kia phân còn không có hủy đi lễ vật. Mang theo phó thủ bộ bắt đầu hủy đi lên, sau đó bị bên trong trang giả huyết tay cùng dao nhỏ. Làm cho có chút vô ngữ, các ngươi có biết hay không các ngươi đối người hạ độc cùng đe dọa? Đây là phạm tội, cảnh sát lấy ra quà tặng trong hộp một tấm cát. Nhìn mặt trên ta muốn giết ngươi, chữ bằng máu. đối hai cái thoạt nhìn tuổi không lớn nữ sinh tức giận phê phán nói. Các ngươi là nhà ai phấn? Ti, vì cái gì muốn nhằm vào Nhạc Linh tiến hành lần này mưu hại? Một cái khác cảnh sát, nhìn đến Nhạc Linh còn ăn mặc diễn phục, rõ ràng có kinh nghiệm phân biệt ra sao loại tính chất công kích. Cho nên trực tiếp hỏi giả mạo Nhạc Linh phấn. Ti hai nữ sinh, rốt cuộc là mặt khác vị nào minh tinh phấn? Ti, mới có thể bởi vì một ít giống thật mà là giả khi. Ác ý công kích cùng mưu hại mặt khác minh tinh. Chúng ta là Dương Đào phấn. Ti, hai nữ sinh ở cảnh sát truy vấn hạ. Thực dễ dàng công đạo các nàng một ít tình huống. Mà này đó tình huống nghe Nhạc Linh không rõ. Bởi vì nàng hoàn toàn không biết Dương Đào phen. Vì cái gì muốn giả mạo nàng phen. Sau đó lấy này tới mưu hại nàng. Ta và các ngươi không oán không thù. Các ngươi vì cái gì? Ai nói ngươi cùng chúng ta vô thù? Ngươi có biết hay không ngươi có bao nhiêu ghê tởm chúng ta quả khế sao? Tưởng hồng tưởng điên rồi. Vẫn luôn buộc chặt nhà của chúng ta Dương Đào thượng đứng đầu. Sao CP, cũng không nhìn xem ngươi này 18 tuyến tiểu minh tinh. Xứng không xứng thượng nhà của chúng ta Dương Đào. Ở cà phê hạ cường lực keo cùng không rõ độc vật nữ sinh. Nhìn Nhạc Linh vẻ mặt chán ghét quát, rước lấy cảnh sát cục cảnh sát cùng lộ an ninh đối loại này phen não tàn sinh vật chán ghét. Mà chờ Nhạc Linh vẻ mặt ngốc lên mạng tra xét gần nhất mấy ngày tin tức. Biết nàng tối hôm qua không thể hiểu được cùng đương hồng tiểu thịt tươi Dương Đào hàng không huê bua. Hot rất sau, mới biết được nàng bị người hiểu lầm money ta đoàn đội không có mua cái này hot rớt. Các ngươi hiểu lầm ta, Nhạc Linh vẫn luôn muốn chạy thực lực phái diễn viên. Cho nên cùng công ty ký hợp đồng phối hợp làm nhân khí marketing. Cũng không tựa rất nhiều minh tinh như vậy cùng người sao tình yêu. Hoặc sao cùng điện ảnh hoặc phim truyền hình không quan hệ đồ vật tới bác chú ý. Hắn đoàn đội phải làm nàng marketing mở rộng, cũng phần lớn lấy nàng hiện giờ một ít tác phẩm kỹ thuật diễn kinh điển đoạn ngắn. Lấy nàng đi tâm kỹ thuật diễn tới bác võng hữu hảo cảm độ. Hiểu lầm, ngươi nói hiểu lầm chính là hiểu lầm. Chúng ta Dương Đào lần này đóng vai cơ phát, bất quá cùng ngươi này hồ ly tinh có một chút cảm tình diễn. Ngươi liền không biết xấu hổ buộc chặt hắn lăng xê. Xem ngươi vẻ mặt hồ ly tinh giống, tưởng nam nhân tưởng điên rồ. Email protected, thăng đô la thăng, Dương Đào phen não tàn hoàn toàn mặc kệ Nhạc Linh cãi lại. Bắt đầu dùng một ít thực ác độc dơ bẩn từ ngữ công kích Nhạc Linh. Làm Nhạc Linh nghe sắc mặt có chút trắng bệch, câm miệng, cảnh sát nghe không đi xuống quát lớn trụ phen não tàn. Sau đó tiếp tục ghi lời khai. Lộ an ninh ở một bên thấy Nhạc Linh khổ sở, suy nghĩ hạ vỗ vỗ nàng bả vai an ủi nàng, làm nàng đừng khổ sở. Ta đoàn đội thật sự không có làm như vậy. Các nàng vì cái gì muốn như vậy mắng ta, Nhạc Linh bị lộ an ninh an ủi sau. Rất là ủy khuất, này Dương Đào ta liền lần này hợp tác đã gặp mặt. Hôm qua mới chụp mấy chàng vai diễn phối hợp, ta nghe đại sư nói. Gần nhất thận trọng từ lời nói đến việc làm, đối với sẽ chiêu ghen ghét sự, đều là trốn tránh đi. Biết này đó đương hồng tiểu thịt tươi phen bài xích cùng nữ minh tinh thân cận. Ta cùng này Dương Đào trừ bỏ đối diễn, liền lời nói đều không có nói qua, Dương Đào. Ngày hôm qua cùng ngươi đóng phim vẫn luôn ân diễn viên. Lộ an ninh nghĩ đến hôm qua ở đoàn phim nhìn thấy cái kia cơ phát. Nghĩ đến hắn chỉ biết chơi xoái, làm hại cùng hắn có một hồi vai diễn phối hợp Lộ An Kiệt. Cũng bồi hắn chụp lại mấy lần hè, liền lại nghĩ đến nàng tại đây nam sinh trên mặt nhìn đến tướng mạo. Này hot search chỉ sợ là Dương Đào bên này đoàn đội mua, Lộ An Ninh nghĩ đến Dương Đào người. Trung sâu xa, ái dẫm lên người thượng vị tiểu nhân tướng mạo, lại tưởng này, gian môn, người khóe mắt vị trí. Hôm qua gặp mặt thời điểm ao hãm tàn phá, thả loạn văn giao tạp, rõ ràng là sau lưng mới làm giải rác đồn đãi vớ vẩn sự. Hắn đoàn đội bán, kia hắn phen tới mắng ta hại ta làm cái gì? ta mới là bị buộc chặt cái nào a? Nhạc Linh bởi vì Lộ An Ninh phỏng đoán, khí trừng lớn mắt, trách không được đều nói nữ nhân so nam nhân càng khó hỗn giới giải trí. Nhìn xem này đều cái gì ghê tởm sự, trên mạng một xào CP, đều là nữ buộc chặt nam, nữ cho không, TM, ai hiếm lạ bọn họ a? Rõ ràng ta ở phong thần bảng trung phiên vị càng trọng một ít. Đứng đắn tính xuống dưới, ta có thể tính nữ nhất hào. Này Dương Đào, xem xuất diễn cùng nhân thiết, liền nam số 5 đều bài không thượng, như vậy phiên vị, trả ta đi cho không? Này đó phen não tàn đều mù sao? Nhạc Linh càng muốn sáng nay sự, càng tức giận, ngày thường cũng không đi so ở đoàn phim phiên vị, hiện giờ lại khí lấy ra tới làm đối lập, sau đó một so ra tới phát hiện, không nói chỉ dựa vào mặt kiếm nhân khí. Nàng Nhạc Linh bằng kỹ thuật diễn ở giới giải trí địa vị. Muốn ném Dương Đào mấy chục con phố, như vậy địa vị chênh lệch, nàng vô tội bị Dương Đào buộc chặt marketing liền tính. Cuối cùng đơn giản là nàng là nữ, Dương Đào là nam liền phải bị hắn phen não tàn phản mắng. Thậm chí bị Dương Đào phen mưu hại, ngẫm lại thật sự phải bị này chó má thế đạo cấp tức chết. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Trên mạng có ác ý dẫn đường địa phương. Nhạc Linh người mau nghẹn khuất tạc thời điểm, làm điều tra cảnh sát ở phân tích hai cái phen não tàn nói internet cố vấn sau. Báo cho Nhạc Linh nàng hiện giờ sẽ bị Dương Đào phen não tàn như vậy bài xích. Hận không thể nàng đi tìm chết sau lưng. Có thủy quân dẫn đường dấu vết, ai muốn hại ta? Nhạc Linh sốt ruột truy vấn. Cảnh sát bên này lại một chốc một lát đến không ra kết luận. Chỉ trước làm Nhạc Linh làm chút ghi chép, làm nàng nói một ít cùng nàng có mâu thuẫn, đối nàng có mưu hại gây án động cơ nhân vật sau. Làm Nhạc Linh đi về trước chờ tin tức, cảm ơn Lộ đại sư cùng hình cảnh sát. Nhạc Linh đi ra cảnh sát cục. Bị mang theo tân bảo tiêu tới trợ lý tiếp đi công ty trước. Nhìn bồi nàng đến cục cảnh sát làm chứng người Lộ An Ninh cùng hình tĩnh. Cảm kích nói lời cảm tạ. Không có gì, người mau đi công ty đi. Nhớ rõ chú ý phòng cháy, Lộ An Ninh là thật cảm thấy Nhạc Linh mệnh đồ nhiều trông gai. Số đỏ vào đầu sự nghiệp muốn một bước lên trời. Lại cũng bởi vậy phạm tiểu nhân không ngừng. Nguy cơ thật mạnh, lại nhắc nhở nàng tiểu tâm ánh lửa tai ương. Mới cùng hình tĩnh nắm tay rời đi. Đô đô đô, Lộ An Ninh cùng hình tĩnh ở ven đường đón xe, muốn chạy về phong thần bảng đoàn phim tìm Lộ An Kiệt khi. Lộ An Kiệt cầm tư vi điện thoại, đã cấp khó dằn nổi cho bọn hắn gọi điện thoại tới. Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không không cần A Kiệt, vì cái gì cùng hình đại ca đi đã lâu, đã lâu, đã lâu đều không trở lại. A Kiệt tưởng ngươi, ngươi mau trở lại, Lộ An Kiệt ủy khuất mà cố ý kéo lớn lên thanh âm. Làm Lộ An Ninh cùng hắn bảo đảm lập tức liền trở lại bên người. Kia tỷ tỷ nhanh lên Nga, A Kiệt chờ ngươi Nga, Lộ An Kiệt ngọt nhu thanh âm. Làm Lộ An Ninh nở nụ cười, lên tiếng bị hình tĩnh che chở đầu ngồi vào xe taxi. Lộ An Ninh ngồi trên xe sau, bởi vì bị hình tĩnh vẫn luôn nắm tay. Cho nên ở trên xe không có việc gì nhưng làm thời điểm. Phát hiện hình tĩnh có song thực thon dài xinh đẹp tay sau. liền nhịn không được lấy tay nàng đi thưởng thức Hình Tĩnh. Hình Tĩnh treo sủng nịch cười, tùy ý Lộ An Ninh như vậy, hồ nháo. Ai ai ai, Lộ tiểu thư, dừng lại xe, xe taxi khai hướng điện ảnh thành nửa đường. Lộ An Ninh đang dùng tay nàng đi so Hình Tĩnh bàn tay to. Xem bọn họ kém nhiều ít thời điểm, xe mặt sau có cái giọng nam nôn nóng đuổi theo bọn họ xe chạy. Trần Hằng Đông, Lộ An Ninh nhìn đến truy xe người là đóng vai Long Tam Thái tử Trần Hằng Đông. Khó hiểu hắn muốn làm cái gì, cho nên kêu ngừng tài xế chờ hắn chạy đi lên. Lộ tiểu thư, ta xe thả neo, người có thể hay không làm ta đáp xuống xe đi đoàn phim Môn Sơ, Trần Hằng Đông có chút chật vật. Đuổi theo xe, thỉnh cầu Lộ An Ninh cho nàng đua xe. Lộ An Ninh tuy rằng không thích này Trần Hằng Đông, nhưng cũng sẽ không như vậy không nói nhân tình cự tuyệt hắn thỉnh cầu. Cho nên làm hắn đi ngồi ghế phụ. Cảm ơn, Trần Hằng Đông đứng ở xe ngoại cũng coi như là chân thành cùng Lộ An Ninh nói. Lời cảm tạ, Lộ An Ninh không nghĩ nhiều cùng hắn nói chuyện, không tự giác đem thân thể hướng Hình Tĩnh nơi đó nhích lại gần. Vị này chính là, Lộ An Ninh động tác, làm Trần Hằng Đông đem lực chú ý phóng tới Hình Tĩnh trên người. Nhìn đến hắn cùng Lộ An Ninh khẩn khấu ngón tay hòa thân đâu khoảng cách. Đoán được bọn họ tình lữ quan hệ, nội tâm cảm thấy có chút không vừa tích, cho nên làm bộ không xác định mở miệng dò hỏi Hình Tĩnh thân phận. Đây là ta bạn trai, Lộ An Ninh hào phóng giới thiệu Hình Tĩnh. Làm Hình Tĩnh trên mặt ý cười càng sâu chút, Lộ tiểu thư bạn trai a, ngươi hảo, ta là Trần Hằng Đông, Hình Tĩnh, Trần Hằng Đông duỗi tay cùng Hình Tĩnh làm tự giới thiệu. Hình Tĩnh lễ phép cũng duỗi tay đi nắm. Hai người tay giao hội ở bên nhau thời điểm, Lộ An Ninh nghe được Trần Hằng Đông hét thảm một tiếng. Sau đó, xem tác giả có chuyện nói. Xem tác giả có chuyện nói. Xem tác giả có chuyện nói. Còn có quan trọng nội dung. Tác giả có lời muốn nói. Trần Hằng Đông duỗi tay cùng Hình Tĩnh làm tự giới thiệu. Hình Tĩnh lễ phép cũng duỗi tay đi nắm. Hai người tay giao hội ở bên nhau thời điểm. Lộ An Ninh nghe được Trần Hằng Đông hét thảm một tiếng. Sau đó rất là giờ khóc giờ cười nhìn đến Trần Hằng Đông phía sau lưng cõng đến nữ quỷ. Đã chịu Hình Tĩnh một thân chính khí kích thích, tránh né trực diện Hình Tĩnh áp khí. Quỷ hồn đâm nhập đến Trần Hằng Đông trong cơ thể, khống chế Trần Hằng Đông thân thể, mang theo Trần Hằng Đông giải khai chân hướng rời xa Hình Tĩnh địa phương điên chạy tới. Hắn, làm sao vậy? Hình Tĩnh kỳ quái nhìn chạy đi Trần Hằng Đông, mở cửa xe muốn đi xem tình huống của hắn, bị Lộ An Ninh giữ chặt làm hắn đừng đi xe Monster, người đi. Trần Hằng Đông càng chịu tội, hiện tại cứ như vậy đi, chờ kia nữ quỷ bình tĩnh trở lại, Trần Hằng Đông tự nhiên liền sẽ tỉnh táo lại, Lộ An Ninh nói Trần Hằng Đông tình huống. Không quá lớn tâm đi trợ giúp Trần Hằng Đông. Nghĩ kia nữ quỷ cũng hại bất tử Trần Hằng Đông, sẽ chỉ làm hắn nếm chút khổ sở, liền mặc kệ bọn họ mà đi. A còng này chương nói đến ti du đồ đầu lưỡi cùng môi làm nam nhân khăng khăng một mực yêu. Là Hong Kong mỗ minh tinh vì câu đại hào môn kim quy là money. Lại nói tiếp Hong Kong giới giải trí trước kia mấy thế hệ minh tinh, đều lấy gả vào hào môn vì mục tiêu phấn đấu. Bất luận nhiều hồng, đều là cùng rất nhiều lớn lên, giống nhau thậm chí xấu phú thương ở bên nhau, không tiếc đương tiểu tam gì đó. Xuân tác giả thật sự vô pháp lý giải này đó nữ minh tinh một lòng gả hào môn ý tưởng. Mà các nàng phần lớn cũng kết cục không tốt, cuối cùng đều là không có sự nghiệp còn bị hào môn đuổi ra khỏi nhà. A còng cầu dinh dưỡng dịch. Cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch có tiểu thiên sứ cấp điểm Nga mũ o mũ. Hết chương.